Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1244, chương 1244, A Thần. Phi, góc truyện audio.com. Tiểu khả ái ngươi tin tưởng ta sao? Chu Diệp đem lực chú ý lần nữa tập trung ở trước mắt cái này loli tóc vàng trên thân. Ôn Nhu thấp giọng hỏi. Can Mao Xiên tin tưởng Jin Dark mặc dù không biết vì cái gì trước mắt cái này tuấn Mỹ đại ca ca lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Nhưng mà nàng vẫn như cũ dùng sức điểm một chút đầu nhỏ của mình. Nàng có thể cảm giác được Chu Diệp trên thân cái kia để cho nàng cảm giác ấm áp quang huy. Như vậy tới, tiểu khả ái chúng ta làm một cái trò chơi nhỏ, Chu Diệp nói. Lấy tay nhẹ nhàng xoa lên Jin Dark gương mặt, thấp giọng nói, bây giờ, trước tiên đem con mắt đóng lại. Để chúng ta chơi một cái nho nhỏ trò chơi thú vị. Ân Jin Dark khôn khéo đem cặp mắt mình khép lại. Mặc dù nàng có chút khẩn trương, nhưng mà nàng vẫn cho cùng Chu Diệp chính mình toàn bộ tín nhiệm. Không tệ, chính là làm như thế không sai, tiểu khả ái ngươi làm vô cùng xinh đẹp, Chu Diệp cười. Một bên an ủi Jin Dark cảm xúc, một bên khẽ vươn tay chộp tới Jin Dark đỉnh đầu, ngay tại Chu Diệp một chảo nắm chặt ở giữa, chúng nữ mơ hồ thấy được một đạo màu vàng dây. Nhỏ, bị mình nam nhân cho nắm ở trong tay, cho ta xuống đây đi Michael, theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại vang lên. Toàn bộ thời gian cùng không gian phảng phất đều đọng lại đồng dạng, chúng nữ phát hiện. Chính mình mặc dù vẫn như cũ có thể nghe, có thể nhìn, có thể nghĩ. Thế nhưng là không thể nói. Không thể động cường đại dị tộc chi thần, tại sao muốn xúc động chủ ta ở nhân gian gieo xuống hạt giống tại một mảnh bạch quang chói mắt bên trong. Một cái phe phẩy ba cặp khiết bạch phụ cánh sinh vật từ trên trời giáng xuống. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh của mình, thỉnh thoảng có điểm sáng màu trắng từ hắn cánh chim bên trên rớt xuống. Nhìn như thế thánh khiết. Xinh đẹp như vậy bởi vì A ta nhìn chúng nàng, Chu Diệp nhìn trước mắt cái này không phân biệt nam nữ gia hòa. Mỉm cười, ta cũng nghĩ thử xem bồi dưỡng một cái thuộc về chính ta thành nữ như thế nào. Có ý kiến gì không? Muốn tới chiến một hồi sao? ST, Michael kỳ thực cũng có thể phiên dịch là Michael vì bốn đại thiên sứ trưởng một trong. Jehovah trở xuống kẻ cao nhất đại biểu chủ vinh quang nắng sớm thiên sứ. Vừa ý nàng, Chu Diệp mà nói nhường Michael cái kia không vui không buồn trên mặt. Để lộ ra một tia lạ không nói được dị biểu lộ, vậy thì đem nàng đưa cho ngài khỏe chủ, ta đã từng nói thích thế nhân. Thích địch nhân cừu hận là vĩnh viễn không cuối, hắc ám chỉ có bác ái tốt. Ta đối với Jehovah lời nói không có hứng thú, Chu Diệp không nhịn được phất phất tay. Nói. Các ngươi một bộ kia đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, đã ngươi như thế khẳng khái. Vậy ta liền không khách khí nhận lấy tiểu khả ái này, xin ngài tùy ý, Michael vừa nói. Một bên nhẹ nhàng đưa tay tại Jin Dark đỉnh đầu một chảo, lập tức. Một khỏa màu vàng hạt giống, từ Jin Dark đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, chủ ta hạt giống sức mạnh nhỏ yếu như vậy. E rằng ngài là coi thường, cho nên. Liền thỉnh cho ta đem hắn thu hồi dù sao. Pháp còn cần có người cứu vớt, đó là các ngươi chuyện. Ta bất kể, Chu Diệp khoát tay áo. Nói, từ đây Jin Dark chính là thuộc về ta, đừng để ta phát hiện các ngươi ở trên người nàng giở trò gì, nếu không. Như vậy chúng ta liền mở ra thần chiến, nhìn ta một chút có thể hay không triệt để diệt tuyệt các ngươi cơ đốc giáo phái. Michael bị Chu Diệp uy hiếp nói. Trên mặt co quắp một trận. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là xin nghe lấy Jehovah hiệu lệnh. Không nói gì thêm, cũng không có làm cái gì động tác dư thừa, mà là hướng về phía Chu Diệp khẽ khom người. Tiếp đó thân ảnh dần dần nhạt đi rõ ràng, hắn là trở về thiên đường núi, đi tìm chủ tử của mình đi, mà xem như trước mắt một màn này xem chứng nhận giả Sonia chúng nữ. Lúc này cũng theo bạch quang thu lại. Lần nữa khôi phục lực hành động của mình, thân yêu Beatrice một mặt đờ đẫn nhìn một chút trống không giữa không trung. Tiếp đó lại nhìn một chút mình nam nhân, ta vừa mới có phải là hoa mắt rồi hay không, ta rất muốn thấy được ST, Michael buông xuống, nếu như không phải chúng ta đồng thời hoa mắt mà nói. Michael vừa mới chính xác tới qua trả lời vấn đề không phải Chu Diệp. mà là Sonia nàng so Beatrice hơi mạnh một chút dù sao. Nàng xem như hấp huyết quỷ cũng không thờ phụng cơ đốc đối với Michael buông xuống. Cũng không có khó như vậy lấy tin. Không không Sonia, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ Beatrice lời nói không có mạch lạc nói. Để cho ta khó có thể tin chính là hắn thế mà cứ như vậy sợ. Này cái này không khoa học tại Beatrice trong ấn tượng. Michael xem như bốn đại thiên sứ trưởng đứng đầu. Hắn tại hạ giới truyền thuyết thế nhưng là có không ít chu sát ác ma. Trấn áp sa tăng vân vân vân vân. Đây hết thảy chiến công tựa hồ cũng đang nói rõ. Hắn có một cái tính hiếu chiến như thế chiến công hiển hách đại thiên sứ trưởng làm sao lại. Tại nam nhân mình dưới sự bức bách, cứ như vậy sợ, tha thứ Beatrice không cách nào dùng chính mình tiếng mẹ đẻ để giải thích cái trạng thái này. Nàng cảm giác dùng chính mình học được từ nam nhân nhà mình tiếng mẹ đẻ một chữ để hình dung vừa mới buông xuống Michael. Thỏa đáng nhất bất quá chính là sợ, rất đơn giản đạo lý A Chu Diệp một bên ôm lấy đã ngất đi Zindark. Chậm rãi tại trung ương não hải của nàng lưu lại thuộc về mình tinh thần lực hạt giống một bên cho mình nữ nhân giải thích nói. Ngươi cho rằng thần là cái gì? Thần nếu như không tham lam lời nói. Vì sao lại muốn chúng sinh đều tin ngửa hắn? Thần không tham lam lời nói. Tại sao muốn thường xuyên khởi xướng tông giáo chiến tranh? Thần tính chỉ là cao hơn một cấp nhân tính mà thôi hơn nữa ta cũng không phải muốn cướp hắn dựa vào sinh tồn châu Âu giáo khu địa bàn. Ta chỉ là hướng hắn muốn một cái có cũng được không có cũng được quân cờ mà thôi hắn như thế nào dám không cho. Chu Diệp đang khi nói chuyện, đã đem tinh thần lực của mình hạt giống trồng vào Zindark trong đầu sau này. Theo Zindark rèn luyện tinh thần lực của nàng càng ngày sẽ càng cường đại thần cũng là muốn cân nhắc chiến tranh chi phí vì cái gì hắn sẽ cao cao tại. Thượng, đó là bởi vì các ngươi không đáng hắn bình đẳng đối đãi. Liền như là một cái voi sẽ không để ý tới con kiến chết sống một dạng nhưng mà con voi này lại nhất thiết phải tôn trọng một cái đủ để nhẹ nhõm. Đem hắn xé thành mảnh nhỏ khủng long bạo chúa ý kiến đây chính là thần. Không, bảy muốn cùng thần bình đẳng giao lưu. Đầu tiên ngươi phải có cùng hắn bình đẳng trao đổi thực lực nếu như thực lực của ngươi đủ để áp chế hắn mà nói. Ngươi liền sẽ có được hắn mức độ lớn nhất tôn trọng. Chu Diệp vừa nói, một bên ôm lấy Zindark hướng về cách đó không xa thôn xóm đi đến đi thôi. Chúng ta cũng nên đi gặp Zindark người nhà A thần. Phi, Beatrice nghe xong nam nhân nhà mình đối với thần giảng giải sau đó. Có một loại tín niệm ầm vang sụp đổ cảm giác dạng này thần. Cùng thế lợi nhân loại có cái gì khác nhau? Beatrice đã quyết định, về sau cũng không tiếp tục tín ngưỡng cái gì cơ đốc tin đồ chơi kia còn không bằng tin mình nam nhân đâu. Cách chương.